Cha của cục cưng là một tổng tài. Chương 293, góc truyện audio.com. Chương 293, tổng giám đốc thân ái tối nay tâm trạng rách rất tốt, anh ta giúp khách hàng là tổng giám đốc Tống được một phần bận rộn. Dự án mà anh ta theo dõi hẳn sẽ suôn sẻ nên anh ta cười ha ha đi tới. Kiều Bích Ngọc chúc mừng cô đã gia nhập làng giải trí thành công. Tổng giám đốc Tống đã xem đoạn quảng cáo của cô và cảm thấy khí chất của anh rất phù hợp với bộ phim Loạn Thế mà anh ấy đầu tư. Nhớ cảm ơn tổng giám đốc Tống đấy. Kiều Bích Ngọc đứng thẳng người, không trả lời, khuôn mặt phức tạp, mà vẻ mặt của tổng giám đốc Tống và Hàn Lê Trang có vẻ kỳ lạ, giống như không hề quan tâm anh ta nói gì. Đắc đang nghi ngờ, nhưng thật không may, một giọng nói trầm thấp lạ lùng bên tay trái đáp lại, vậy phải cảm ơn như thế nào? Rách cũng không quan tâm lắm, cười ra vẻ dạy bảo, đương nhiên phải nỗ lực làm việc cho tổng giám đốc Tống. Đang nói chuyện anh ta quay đầu lại ngẫu nhiên liếc nhìn một người đàn ông có khí thế cường hãn bên tay trái, nhất thời vẻ mặt anh ta cứng đờ, có chút choáng ngợp, cơ môi co rút. Tổng giám đốc là Quách Cao Minh. Tại sao Quách Cao Minh lại ở đây? Đắc nhìn người đàn ông trước mặt căng thẳng đến mức khó thở, là một nhân viên đã làm việc tại IPMG 8 năm. Anh ta hiểu rằng cơ cấu kinh doanh của IPMG rất lớn và phức tạp. Tổng giám đốc IPMG ở châu Á Thái Bình Dương, tổng giám đốc Bắc Mỹ và tổng giám đốc bất động sản hoặc công nghệ, có rất nhiều lãnh đạo, nhưng chỉ có một lãnh đạo chính tại trụ sở chính. Anh ta đã từng tham gia cuộc họp thường niên của công ty và gặp lãnh đạo một lần từ xa. Không thể nào quên được, Quách Cao Minh là kiểu tồn tại mà khiến cho người khác dù mới gặp một lần cũng không thể quên được. Hào quang đó toát ra từ xương tủy, còn mang một vẻ hung ác. Rách cảm thấy tim mình đập quá nhanh, anh ta không khỏi lắp bắp, tổng giám đốc Quách, xin chào, rất vui được gặp anh. Tổng giám đốc của anh ta vẫn đang im lặng, đám người Hàn Lê Trang lúng túng mở nụ cười, định nói gì đó, nhưng Quách Cao Minh phi đột nhiên vươn cánh tay dài ra, tự nhiên ôm lấy vai người phụ nữ đứng cạnh mình. Khoảnh khắc tay anh chạm vào da cô, Kiều Bích Ngọc run rẩy cả người, mấy người trước mặt ngạc nhiên đến mức không biết nên phản ứng thế nào. Mặc dù Quách Cao Minh không nhìn cô, nhưng thần kinh căng thẳng của Kiều Bích Ngọc căng thẳng, cả người cảnh giác như thể chờ đợi anh nổi nóng rồi dạy dỗ mình. Cô nghĩ có thể anh sẽ lại tức giận khi thấy cô dụ dỗ đàn ông ở đây. Người đàn ông này không hề nói phải trái, trước nay luôn như thế này, muốn làm gì thì làm. Vừa mở miệng đã dạy dỗ cô, trong bầu không khí kỳ lạ như vậy, mọi người đột nhiên trở nên thận trọng. Tuy nhiên, Kiều Bích Ngọc rất ngạc nhiên, anh không tức giận, ít ra thì trước những đối tác cấp dưới này, Quách Cao Minh vẫn giữ được bình tĩnh, quay đầu về phía cô, dùng giọng điệu bình thản nói ba chữ, đi với tôi. Tổng giám đốc Tống và những người khác ngơ ngác nhìn họ rời đi, không ai dám hé răng nửa lời. Kiều Bích Ngọc không muốn tranh chấp với anh ở chỗ đông người thế này, nên cô miễn cưỡng đi theo anh. Vẻ mặt Quách Cao Minh bình thường, nhưng bàn tay trên vai Kiều Bích Ngọc siết chặt chặt đến cô cảm thấy hơi đau. Kiều Bích Ngọc đi bên cạnh anh, cứng ngắc, bước từng bước, cô không cần ngoái đầu nhìn, lại cũng biết đằng sau bọn họ nhất định có vô số ánh mắt dò xét. Góc truyện audio.com, bởi vì chỉ cần ở nơi nào có Quách Cao Minh, nhất định anh phải là tâm điểm chú ý nhất. Khi ở bên cạnh anh, Kiều Bích Ngọc không thể nhận ra cái gọi cảm giác hư vinh như mấy cô gái khác, cô chỉ thấy khó chịu, cô ghét bị người khác đưa lên đài. Cũng giống như lần trước cô ấy bước ra từ 502, đối mặt với những người trong tiểu khu một cách ngượng ngùng, đi đâu, thả tôi ra. Cô tức giận hạ giọng, tôi cũng có cuộc sống tự do, tôi có thể đi bất cứ nơi nào tôi thích. Tôi đến câu lạc bộ này để kết bạn thì sao, buông tôi ra, tôi chỉ thích tới chỗ này. Lời nói có chút tức giận, bờ vai run rẩy muốn dãy giụa, nhưng sức lực của cánh tay anh ôm cô chỉ khiến hai người xích lại gần nhau hơn, giống như đang sợ hãi chủ động xà vào lòng ngực anh. Kiều Bích Ngọc rất tức giận, chết tiệt, mọi lời đàm tiếu thị phi chắc chắn hướng về Quách Cao Minh, bây giờ anh muốn gì? Cô nghiến răng kìm giọng nói, chút nữa thì phát điên. Anh vẫn phớt lờ cô. Kiều Bích Ngọc mím môi, quyết định không nói với anh nữa. Cô chưa bao giờ là người có tâm hồn thánh mẫu, nhưng cô đối mặt với sự lạnh lùng của người đàn ông này, đối mặt với những tổn thương mà anh đã gây ra cho cô, khiến cô trống rỗng và tê dại, luôn tự kiếm cớ cho anh, chẳng qua là anh đã quên cô thôi. Đừng ép tôi phải hận anh, làm chồng tính tình anh vô cùng kém. Kiều Bích Ngọc rơi vào trạng thái chán nản, cúi đầu thất thần nhìn sàn nhà sạch sẽ nhưng dường như cô đã quên mình đã lâu không được, ở gần anh như vậy. Một lúc sau, một giọng nói vang lên bên tai, Tổng Giám Đốc Quách đã chuẩn bị xong. Khi đeo tai nghe trống ồn lên đầu cô Cảnh, Giác ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm vào con, người sâu thẳm quen thuộc trước mắt. Sau đó, một khẩu súng nặng nề, lạnh lẽo, được đặt trên lòng bàn tay trắng nõn mảnh mai của cô. Kiều Bích Ngọc nhìn món vũ khí thật trong tay mình, ngay cả vẻ mặt cũng đờ dẫn nửa giây. Cô Bích Ngọc, bây giờ cô có thể bắn một phát thử cảm giác, mẫu này có độ giật phù hợp cho phụ nữ sử dụng. Tôi sẽ xem xét biểu hiện của cô trước, sau đó sẽ dạy cho cô những chỉ tiết cụ thể. Một huấn luyện viên trưởng tại trường bắn đã nói chuyện với cô bằng giọng Việt Nam vụng về của anh ta. Tôi không học cái này. Giọng của Kiều Bích Ngọc có chút bối rối. Dù bạo dạn đến đâu, cô cũng chỉ là một người bình thường. Trước đây ông nội chiều chuộng cô không cho cô chơi những trò nguy hiểm như vậy, giờ cô cảm thấy ớn lạnh trong tiềm thức muốn trả lại vũ khí này. Huấn luyện viên trưởng người Mỹ đã nghỉ hưu nhìn cô với ánh mắt kỳ lạ có chút khó hiểu. Sau đó anh ta còn chưa bắt đầu hỏi, giọng nói lạnh lùng bên cạnh đã ra lệnh, không học được thì tối nay không được phép về. Không thể cãi lại anh, Quách Cao Minh, anh muốn trêu chọc tôi. Kiều Bích Ngọc có chút áy náy, vừa muốn vứt bỏ, lại sợ có thể xảy ra sai sót. Quách Cao Minh không nhìn cô mà nhìn về người dẫn bắn súng, bắt đầu, ở đằng xa, Hàn Lê Trang và Rách Ngờ Vực, nhìn về trường bắn, người phụ nữ cầm súng bắn loạn xạ vào mục tiêu phía trước. Khi hết đạn cô đặt súng lên bàn rồi muốn đi, nhưng huấn luyện viên bắn súng trưởng của câu lạc bộ không cho cô đi, miễn cưỡng nạp đạn rồi đưa lại súng cho cô, mà Tổng Giám Đốc Quách của bọn họ đứng ở một bên, bình tĩnh quan sát, không nói lời nào. Hoàn cảnh này có chút quỷ dị, chuyện gì đang xảy ra vậy? Không chỉ Hàn Lê Trang, mà những người tụ cóc chuyện audio.com, tập uống rượu và đùa giỡn cũng không thể không nhìn về trường bắn. Đó không phải là cậu chủ Quách sao? Tổng Giám Đốc Quách cũng ở đây. Giọng nói có chút phấn khích, cậu chủ Quách rất thích đấm bốc, anh ta đang ở trường bắn để làm gì? Lần tụ họp nhỏ này đều là những khách hàng cũ quen thuộc với nhiều lần hợp tác. Sau khi nhìn nhau, tất cả đều đồng loạt nhìn Hà Thủy Tiên. Lúc này, những người bạn cũ này đều nhìn cô ta bằng ánh mắt dò hỏi, chỉ có thể giả vờ cười. Không nói, cô ta đến sớm để dự bữa tiệc này, cô ta cũng biết rằng Kiều Bích Ngọc đã bị ai đó chặn lại trước đó và gần như bị đuổi đi. Chẳng qua cô ta không nghĩ tới Quách Cao Minh sẽ đến. Không phải cô Thủy Tiên rất thân quen với Tổng Giám Đốc Quách sao? Đôi giày cao gót bước trên nền đá cẩm thạch sạch sẽ, bước đi kiêu ngạo, một người bạn cũ đi tới, giọng nói nhẹ nhàng mềm mại không khó nghe, có phần giễu cợt. Giọng nói này đối với Hà Thủy Tiên có chút xa lạ, nhưng vừa ngẩng đầu lên liền nhìn thấy khuôn mặt này thật đã lâu. Lê Yến Nhi bước đến gần, ngồi xuống đối diện với cô ta, nở một nụ cười. Cô Hà, Tổng Giám Đốc Quách đang dạy vợ tập bắn súng, sao cô không nói cho bọn họ biết cách chương?